Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 229. Phu quân là thẳng nam ung thư, 54. Góc truyện audio.com. Tả Nghiêm vốn muốn từ người man tộc đánh trận kiến công lập nghiệp, có thể bị Cố Thiền Vũ một trận quấy nhiễu, đem chiến công của hắn quấy nhiễu thất bại. Không có công huân, Tả Nghiêm vẫn như cũ chỉ là một cái nhi tử mang tội chi thần, hơn nữa còn là nam tử mất tiết, gả cho Phượng Bát Quân 100% là không thể nào. Cho nên Tả Nghiêm muốn ra mặt người, chỉ có thể mở ra lối riêng, mà ba Đỗ Lạp chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Cố Thiền Vũ liền sợ hắn đánh cái chủ ý này, sau đó nhân lúc người ta không để ý đem ba Đỗ Lạp cứu đi. Có hào quang nhân vật chính bao quanh, Tả Nghiêm nhất định có thể dựa vào binh lực người man tộc đánh tới Trung Nguyên, đem Đoan Quốc tiêu diệt. Loại chuyện này, Cố Thiền Vũ tuyệt đối không thể để nó phát sinh. Quả nhiên, ngay lúc gần tới kinh thành, tất cả mọi người buông xuống cảnh giác, thời điểm thở dài một hơi, Tả Nghiêm ra tay, hắn chuẩn bị cứu đi ba Đỗ Lạp. Cố Thiền Vũ không sợ hắn động thủ, liền sợ hắn không động thủ. Tả Nghiêm vừa động thủ, Cố Thiền Vũ cho người ta bắt hắn. Thấy Cố Thiền Vũ đã sớm đoán trước, tựa hồ liền đợi đến hắn sập bẫy, Tả Nghiêm hai mắt tinh hồng. Người tiện nữ nhân này, ngươi gài ta. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, thực tình cho Tả Nghiêm cái tư duy logic này quỳ. Ta gài đại gia ngươi, ngươi mẹ nó nghĩ thả đi ba Đỗ Lạp, ngươi còn lý luận. Ngươi có phải bị ngủ nghiện hay không, như thế ba đuổi tới. Cố Thiền Vũ cười lạnh, nghe Cố Thiền Vũ như thế trắng trợn nói móc, Tả Nghiêm sắc mặt một mảnh xanh xám. Ngươi thật là vô sỉ, đến nhà, trên thế giới làm sao có loại nữ nhân như ngươi. Tựa hồ không biết phải hình dung Cố Thiền Vũ như thế nào, Tả Nghiêm chỉ có thể thở hổn hển trừng mắt nàng. Có loại nam nhân này, liền sẽ ta có loại nữ nhân này. Cố Thiền Vũ nhíu mày, bình chân như vậy nhìn Tả Nghiêm. Cũng là bởi vì nhóm nam chính nữ chính quá ác tâm, mới có nàng loại này người nghịch tập. Tiện nhân, Tả Nghiêm theo hàm răng gạt ra một câu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy, như thế nhanh mồm nhanh miệng tiện nhân. Ha ha, dù sao cũng so như ngươi loại này rõ ràng nói người khác tiện, còn mẹ nó muốn đối người khác cứng rắn người cường. Cố Thiền Vũ ha ha mở miệng, người tới hầu hạ Xuân Dược, theo ta cho ăn nhiều một chút, nín chết hắn nha. Tiện nhân, Tả Nghiêm cùng cái máy lặp lại, vẫn luôn tại lặp lại hai chữ này. Cố Thiền Vũ xem thường nhìn thoáng qua Tả Nghiêm, sách quả nhiên là cổ nhân A, mắng chửi người từ ngữ lượng đều ít như vậy. Nhìn Tả Nghiêm mắng lên còn không dứt, Cố Thiền Vũ không nhịn được mở miệng. Mắng nữa liền cắt đứt ngươi tiểu dây dây, sau đó ở ngay trước mặt ngươi cho chó ăn. Lần này Tả Nghiêm rốt cục không mắng, mặc dù hắn không biết tiểu dây dây là cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ Cố Thiền Vũ, đại khái cũng có thể đoán được. Cố Thiền Vũ thuận thuận lợi lợi đem ba Đỗ Lạp áp giải tới kinh thành, tiện thể đem chuyện Tả Nghiêm dự định cứu ba Đỗ Lạp cũng nói cho nữ đế. Phượng Bát Quân vốn muốn cầu tình, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, nàng cầu tình cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tả Nghiêm sắp bị Cố Thiền Vũ đổi điên rồi, thời điểm diện thánh nói cái gì cũng không quỳ nữ đế, thế mà còn buông lời, lại trời lại đất chính là không quỳ trước tiện nữ nhân. Cố Thiền Vũ, ân, có thể, cái này rất Tả Nghiêm. Nữ đế còn chưa bao giờ từng thấy nam nhân kiệt ngạo bất tuần như thế. Góc truyện audio.com, kém chút liền lăng trì Tả Nghiêm, thấy nữ đế dự định xử tử Tả Nghiêm, Cố Thiền Vũ vội vàng đứng dậy. Thế nào, người cũng phải cầu tình cho nam nhân này. Nữ đế ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ không nhanh không chậm quỳ xuống, nhi thần không dám, chỉ là nam nhân này cư nhiên như thế đại nghịch bất đạo, nhi thần coi là chỉ lăng trì quá mức tiện nghi hắn. Cách chương.